Chương 91, trong trận tình hình chung. Ngày kế tiếp, Thương Lan Tông, Thủy Yên Tông cùng Hắc Vân gia tộc bọn người ở tại Lam Vũ dẫn đầu hạ đi tới mê vụ ngoài trận. Không chỉ Xích Thủy, chính là Tử Thêm cùng Hắc Vân Cẩm Viễn chờ đối pháp trận đồng thời không tinh thông người, đều phát hiện trận này có chút dị thường. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy một mảnh thật mỏng mây mù, cho bụi, giống như lụa mỏng, ngưng tụ thành vô số sợi, thượng hạ nhẹ nhàng chập trùng đong đưa, ánh mắt có thể nhìn sang Mermeter, mơ hồ chỉ có thể nhìn thấy xanh mơn mởn bãi cỏ, nhìn qua rất bình thản yên tĩnh, linh thức lại một điểm dò xét không tiến, cảm giác đổ là có chút quỷ dị. Đám người nhao nhao nhìn về phía Lam Vũ, yêu cầu hắn giải thích. Lam Vũ sắc mặt nghiêm túc, nói, chư vị, tại hạ cũng là hôm qua mới phát hiện, cái này mê vụ đại trận đã bị sửa đổi, Lam gia mấy vị tộc lão cùng đệ tử đều bị vây ở trong trận, sống chết không rõ, tại hạ cũng là tình thế bất đắc dĩ, còn xin chư vị làm cứu trợ, nếu có được cứu, Lam gia cảm tạ không hết. Hắn nói xong, hướng đám người vái chào một cái thật sâu. Đám người nhìn hắn đem lưng không được cứ thấp, có vẻ vô cùng có thành ý, ngược lại không tiện lại trách tội. Xích Thủy trước hết nhất lời, Lam gia chu. Quý phủ đời trước gia chủ cùng mấy vị luyện trận đại sư đều không làm gì được trận này, hiển nhiên, cái kia tặc nhân không chỉ có là gan to bằng trời đơn giản như vậy, ngươi nói, chúng ta những này phần lớn đều đối pháp trận không có nghiên cứu người, có thể giúp đỡ được gì đâu nàng, để vây quanh ở bên người nàng thanh viện bọn người thở dài một hơi. Tối hôm qua, các nàng liền đã thương lượng xong, toàn thể tán thành không tiến vào pháp trận, cái này cũng không quan Thúy Yên Tông chuyện, không cần thiết lẫn vào trong đó. Xích Thủy đối với cái này từ chối cho ý kiến. Bất quá nha, thái độ vẫn là phải trước bày ra tới. Lam Vũ thấy Xích Thủy làm khó dễ, ngược lại cười, trong mắt chứa thâm ý nói, Xích đạo hữu thật sự là khiêm tốn, ai không biết Xích đạo hữu luyện trận kỹ thuật được, kim đan thời kỳ liền đã danh dương thiên hạ. Xích Thủy trên mặt kinh hãi, tranh thủ thời gian lắc đầu, nào có, tại hạ chỉ là đối pháp trận có một chút nghiên cứu, có thế làm sao so ra mà vượt Lam gia dạng này truyền thừa vạn năm luyện trận thế gia, Lam gia chu thật sự là quá khen rồi. Lời tuy như thế, mọi người không khỏi theo trên mặt của nàng thấy được một vòng tốt sắc, phảng phất đang nói cho Lam Vũ bọn người, muốn để nàng vào trong, vậy liền cầu nàng đi nàng tâm tình tốt, nói không chừng liền sẽ tiến vào. Tiêu chuẩn một bộ tiểu nhân đắc chí thái độ. Lam Vũ cười cười, xông đằng sau dương một tay lên, lập tức có một tên thanh ý y đệ tử bưng một cái khay đi lên phía trước. Kia trên khay mặt che kín một khối màu đen chỗ vải, chỉ có thể nhìn thấy một cái không lớn hộp hình dáng, đương nhiên càng đoán không ra bên trong là cái gì. Lam Vũ chờ giây lát, đem lực chú ý của chúng nhân nắm chắc về sau, mới tự mình nhấc lên một góc chỗ vải, liền gặp khay bên trong, lẳng lặng nằm một cái hộp ngọc. Hộp ngọc kia đồng thời không chỗ đặc biệt, nhưng chính là bởi vì dạng này, càng lộ vẻ ngạc nhiên. Ánh mắt mọi người đều tập trung ở hộp ngọc kia bên trên, Lam Vũ xông người đệ tử xem xét. Vậy đệ tử lập tức lĩnh hội, dùng một cái tay khác nhẹ nhàng đem hộp ngọc mở ra. Ngay tại hắn mở hộp ngọc nháy mắt, một đạo bóng trắng bắn ra, Lam Vũ đã sớm chuẩn bị, cực nhanh nhẹn mà đem bắt lấy, quay người đem bắt lấy đồ vật biểu hiện ra cho đám người. Mọi người nhất thời lớn rút một hơi. Xích Thủy coi như bình tĩnh, chỉ là cảm thấy khối ngọc này kiểu dáng có chút đặc biệt, hiện lên hình quạt, ngọc chất bóng loáng tinh tế, loại kia cổ pháp ý nhị, một chút liền có thể nhìn ra là cổ vật. Đợi nàng nhìn thấy người chung quanh đều trừng lớn mắt lúc, trong đầu một chút lướt qua một cái tin tức, chẳng lẽ là cái kia ngọc phù nàng chuyển hướng bên cạnh một vị họ Liêu các lao, đạt được nàng sau khi gật đầu, tâm lý nắm chắc. Liền nghe Tử Thêm khẽ cười nói, Lam gia chủ, ngươi đây chỉ có một khối ngọc phù, có thế làm sao đủ chúng ta nhiều người như vậy phân Lam Vũ đáp, chư vị khả năng đều đã biết, đây chính là có thể đi vào thiên giai bí cảnh thiên giai ngọc phù. Cái này thiên giai ngọc phù chân quý, trong thiên hạ, cũng mới chỉ có 10 khối số lượng, Lam gia hữu duyên có thế gặp được trong đó một khối, đã là trời cao chiếu cố. Ngày đó bậc bí cảnh, nghe nói bên trong kỳ chân dị bảo, linh đan diệu dược, nhiều không kể xiết. Còn có tiền bối ở bên trong thấy được sẽ chạy tiên thảo. Tiến bí cảnh tu sĩ, miễn là còn sống đi ra, không có chỗ nào mà không phải là thắng lợi trở về. Chư vị như là có người có thể đem pháp trận trong ta Lam gia đám người cứu ra, Lam gia lợi dụng này thiên giai ngọc phù vì tạ lễ, tuyệt không đổi ý mọi người tại đây tâm tư đều rất thông thấu, lập tức minh bạch Lam Vũ đây là lấy lợi dụ, để đám người cam tâm tâm nguyện tiến cái này pháp trận đi cứu người. Không nói trước trong đám người, đối pháp trận có nghiên cứu cũng không có nhiều người, vẹn vẹn liền cái này một khối ngọc phù. Như đến lúc đó mọi người cùng nhau cứu được người, lại phân chia như thế nào đâu chẳng lẽ, còn muốn vì thế tiến hành một trận tranh đấu lớn, một phần đối mình thực lực có tự biết rõ tu sĩ cũng bắt đầu đánh lên chống lui quân. Phải biết, Thương Hải Đại Lục thiên giai bí cảnh 500 năm mở ra một lần, cho đến nay, QNZ mở ra mấy chục hồi, mà bởi vì tranh đoạt thiên giai ngọc phù mà phát sinh tranh đấu, thật sự là nhiều vô số kể. Từ đó, không biết có bao nhiêu tu sĩ uổng nộp mạng. Mọi người tại đây bên trong, chỉ có Hắc Vân Cẩm Viễn trấn tĩnh nhất. Xích Thủy vẫn luôn cảm thấy Hắc Vân Cẩm Viễn là cái cực thông minh tính cách lại cực cứng cỏi người, biết mình cần gì, đồng thời vì đạt tới mục đích hiểu được hy sinh. Hắn phía trước vì đoạt về vị trí gia chủ, có thế tâm hận địa bỏ mất chính mình mấy trăm năm tuổi thọ chính là lớn nhất đại biểu tính ví dụ. Hiện tại, tại dạng này dụ hoặc trước mặt, Hắc Vân Cẩm Viễn vẫn chấn định như lúc ban đầu, không phải bàn cãi. Mà từ thêm, một mặt cười nhạt, Xích Thủy nhìn không thấu, chỉ cảm thấy hắn mới là nhất hẳn là mang mặt nạ người. À, không, phải nói, hắn đã đến không có mang mặt nạ thắng mang mặt nạ cảnh giới tối cao. Ba vị gia chủ ung dung thản nhiên, phía dưới tu sĩ mặc kệ tâm động hay không, tại ban đầu chấn kinh về sau, đều tỉnh táo lại. Cũng không thể để người khác chế rêu không phải. Lam Vũ thấy mọi người đồng thời không nóng bỏng, lại nói, mặc kệ cuối cùng cái này thiên giai ngọc phù thuộc về ai, chỉ cần chư vị hướng Lam gia giúp cứu trợ, Lam gia đều có tạ ơn, tuyệt không để chư vị phí công. Tử thêm chuyển hướng Xích Thủy, hỏi, Xích đạo hữu ý như thế nào? Xích Thủy sóng mắt quét qua, nghĩa chính từ nghiêm nói, Lam gia gặp nạn, chúng ta có thể nào khoanh tay đứng nhìn kia tặc nhân đã như vậy phách lối, chúng ta từ là muốn đi sẽ lên một hồi. Lần này đáp, chính là quyết định muốn đi vào. Sau lưng nàng mấy vị các lao sắc mặt đều là khẽ biến, mà Lam Vũ thân hình hơi có bưng lỏng. Thử thêm thì là lườm Lam Vũ một chút, mới lại nhìn phía Xích Thủy. Xích Thủy nhún nhún vai, mặt mũi tràn đầy vô tội. Thử thêm từ bỏ. Hắn vốn muốn nhắc nhở Xích Thủy, liền không sợ Lam gia lại có ý đồ với nàng, nàng thế mà cho hắn giả không hiểu. Xích Thủy trong lòng cười hắc hắc, tại tối hôm qua, nàng đã biết sự tình từ đầu đến cuối, nàng có thể tưởng tượng được. Tại trong pháp trận người kia lúc ấy khẳng định là rất buồn bực, bị bắt quả tang. Người kia hiện tại cần nhất không phải liền là một cái thân phận sao? Nàng không vào trong, nàng làm sao trở ra tới? Vì lẽ đó, nàng muốn vào pháp trận. Nàng chỉ cần nghĩ đến, Lam Vũ lại còn yêu cầu nàng vào trong, trong nội tâm nàng chính là mừng thầm. Xích Thủy nhìn về phía Hắc Vân Cẩm Viễn, nàng quyết định muốn đi vào, tự nhiên là càng nhiều người càng náo nhiệt, an toàn của nàng QNZ càng có thế có bảo hộ. Bởi vậy, nàng trong ánh mắt không khỏi liền bộc lộ một điểm tin tức. Hắc Vân Cẩm Viễn trầm tư mấy tức, tại hạ đối pháp trận đồng thời không thông thạo, còn muốn xin nhờ chư vị. Đó chính là đi. Ánh mắt của mọi người đồng loạt nhìn về phía tử thêm cười nói, tại hạ cũng thế, tin tưởng tập hợp chúng ta đám người lực lượng, nhất định có thể cứu được Lam gia bị nhốt người, đem kia tặc nhân cầm xuống. Lam Vũ đại hỉ, lúc này cảm ơn đám người, để thanh y đệ tử đem thiên giai ngọc phù thu lại về sau, liền thúc giục đám người mau chóng tiến trận. Tượng sợ đại gia đổi ý giống như. Bất quá, đây cũng là có thể lý giải, hắn QNZ không nghĩ tới, hắn có thế đơn giản như vậy liền đem cái này ba nhà gia chủ đều lôi xuống nửa cờ, mặc dù bởi vì mọi người đều tại, hắn không cách nào làm tay chân, nhưng tương ứng, cứu ra Lam gia bị nhốt người tỷ lệ QNZ tương ứng đề cao. Lam gia không thể lại mất đi trong pháp trận những người kia. Xích Thủy quay đầu hướng sau lưng không muốn tiến pháp trận mấy vị trưởng lão dặn dò vài câu, mang lên ba vị các lão cùng thanh viện. Đi theo Hắc Vân gia tộc sau, tiến pháp trận. Lam gia ba người dẫn đầu, Thương Lan Tông ba người kết thúc, một nhóm hơn 10 người vừa tiến vào pháp trận vài chục bước, sắc mặt tất cả đều biến đổi. Trong trận cảnh sắc cùng tại ngoài trận nhìn thấy hoàn toàn khác biệt. Trong lúc vô tình, cây cỏ tận không, chỉ còn lại một mảng lớn đất cát. Xích Thủy cũng là nhăn nhăn lông mày, tại lại đi theo mấy bước về sau, a, nàng nhớ lại. Nàng lúc đó, nhưng làm một đoàn người dọa sợ, nhao nhao quay đầu tới nhìn nàng. Nàng bận bịu ngượng ngùng cười cười. Tử thêm đi lên phía trước, hỏi, Xích đạo hưu chẳng lẽ phát hiện cái gì cổ quái? Xích Thủy hé miệng cười một tiếng, chỗ nào, Lam gia chu hẳn là đối với chỗ này càng thêm quen thuộc, như có gì đó quái lạ, xác nhận hắn cái thứ nhất phát hiện mới là. Tử thêm vẫn có chút hoài nghi. Xích Thủy nói, tại hạ chỉ là cảm thấy cái này huyễn trận thiết kế được cực tinh diệu, để người trong lúc vô tình liền lâm vào trong đó, bực này pháp trận, muốn đi ra ngoài, chỉ sợ không rất dễ dàng. Không chỉ không dễ dàng. Là phi thường không dễ dàng, nàng trước kia liền đi qua. Nàng nói nàng thế nào cảm giác khá quen đâu người kia, nguyên lai làm cái này trò xiếc. Nàng vô vô chính mình túi chữ vật, may mắn, nàng bởi vì chính mình linh lực không đủ vấn đề, chuyên môn thả rất nhiều bổ cấp thượng phẩm linh thạch, hẳn là có thể chống đỡ một đoạn thời gian đi. Ngay tại nàng suy nghĩ ở giữa, phía trước một người hét lớn, nhìn, mặt trời mọc. Đám người nhao nhao hướng bên kia nhìn lại, quả nhiên, lửa nóng mặt trời cực nhanh dâng lên, phảng phất một chút. Liền chạy tới đỉnh đầu bọn họ trên không. Nguyên bản ấm áp kia sáng QNZ một chút biến hóa cực độc ác, trên mặt đất lưu xa nhiệt độ QNZ nhanh chóng kéo lên, không khí chung quanh QNZ dần dần khô nóng. Nóng bỏng khó nhịn, Axit Thủy cấp tốc tìm ra một kiện áo ngoài, đội ở trên đầu, đem ống tay áo bao trùm trên mặt cùng cần cổ làn da, chỉ lộ ra một đôi mắt ở bên ngoài. Nàng xoay qua chỗ khác, ra hiệu ba vị các lão cùng thanh viện QNZ chiếu phương pháp của nàng làm. Hiện tại các nàng đối với Xích Thủy là hoàn toàn phục tùng. Rất nhanh, bốn người liền vũ trang chỉnh tề. Các nàng động tĩnh, rất nhiều người đều thấy được. Bất quá bọn hắn đều có chút khinh thường, rõ ràng chỉ cần hao phí một điểm linh lực liền có thể giải quyết sự tình, nhất định phải biến thành dạng này. Loại người Xích Thủy bĩu môi, trong lòng thầm nghĩ, dạng này đồng ngày, chính là nàng một lần kia, đều chưa bao giờ gặp. Chờ một lúc các ngươi liền biết lợi hại. Nàng là linh thể, không có thân thể liên lụy, chỉ phải bảo đảm bản thân linh lực không ngoài tán, có thể kiên trì thật lâu, bọn họ không thể được. Hắc Vân gia tộc người cũng là không cần sợ. Ở trong sân, có một người là ngoại lệ, chính là Tử Thêm, hắn nhìn một chút Xích Thủy mấy người tạo hình, do dự mấy hơi, cu nở dê theo dạng làm theo, còn cười nói muốn cùng nàng cùng chung hoàn nạn. Xích Thủy ném cho đối phương một cái ngươi rất sáng suốt ánh mắt, không nói nữa. Tại pháp trận một nơi nào đó, hai tộc lao nhíu lại khuôn mặt tịch vàng gầy gò, phát như cỏ khô, loạn thành một bầy, chỉ mặc một kiện nhất mỏng áo ngoài, cùng trong phố xá lôi thôi lao đầu hào không khác biệt. Lúc này, hắn chính sững sờ nhìn lên trước mắt cái này mênh mông vô bờ cát vàng, trong lòng khổ không thể tả. 3 tháng, bọn họ bị vây ở này tròn 3 tháng. Thẳng đến mới, kia khinh bạc mê vụ mới hoàn toàn tan đi, hắn biết, cái này nhất định là gia chủ đóng lại mê vụ đại trận, nói không chừng đã phái người tiến đến cứu bọn họ. Thế nhưng là, hắn tuyệt không cao hứng. Kia phiến mê vụ tán đi về sau, hắn trong tầm mắt phạm vi bên trong, đều là những này ca tờ và nở dê, vô biên vô hạn, để người nhìn mà phát khiếp, càng khiến người ta tuyệt vọng. Hắn thậm chí không dám nghĩ, nếu như 3 tháng trước, không có những này mê vụ, bọn họ có phải hay không đã sớm ý thức sụp đổ, chôn xác tại cái này Kim Cha Gips. Hắn có thể đoán được, đại tộc lão lần này là đá trúng thiết bản. Hai cái huyên trận muốn trùng điệp, theo lý thuyết, hẳn là sẽ có xung đột địa phương đi có thế 3 tháng qua, hắn một chỗ đều không có tìm được. Tìm không thấy liền không tìm được đi dù sao bọn họ QNZ bị nhốt rồi. Đáng hận nhất chính là, pháp trận này còn đem bên trong linh khí toàn bộ rút sạch, đây quả thực tương đương bắt lấy mạch máu của bọn họ. Hai tộc lao hắn quay đầu, nhìn thấy hắn cháu, hắn đệ tử đắc ý nhất Lam Anh trong tay nắm lấy hai con ước chừng trứng gà đại giáp sát trùng, trong mắt chứa vui mừng bước nhanh hướng hắn đi tới, trong lòng của hắn đầu tiên là giận dữ, lại là chua chua. Hắn sống hơn 1000 năm, liền xem như hắn nhất suy sụp thời điểm, đều chưa từng ăn qua loại vật này. Mà bây giờ, hắn nhưng lại không thể không ăn. Trên người bọn họ có thể bổ sung linh lực một loại đồ vật đã sớm hao hết, độc dương vẫn là treo ở trên không, nếu là không có những này giáp sát trùng, bọn họ khả năng đã sớm chết đói. Hắn tiếp nhận một đầu giáp sát trùng, một tay lấy đầu của nó vẫn mất, lại cực lưu loát mà đưa nó thắt lưng trở xuống thân mềm bộ phận cắt xuống, chán ghét bỏ qua, lại bóc đi ngoại giáp, đặt được bên trong không đủ một quả trứng gà vàng đại trắng loãng cơ bắp, lúc này mới cắn răng, phẫn hận nhét vào trong miệng, hung hăng nhai. Vừa mới bắt đầu, hắn là thà rằng chết đói cu nở dê không ăn cái này, thế nhưng là, đoàn người này bên trong, liền hắn pháp trận tạo nghệ tối cao, hắn nếu như ngã xuống, bọn họ sợ là càng không ra được. Bởi vậy, coi như lại chán ghét, hắn mỗi ngày cũng muốn ăn một đầu. Thế nhưng là, cái kia đang ghét tập nhân, chính là như vậy giáp sắc trùng đều không bỏ được nhiều thả, để bọn hắn mỗi ngày vì tìm tơ y ngần ấy ăn mà mệt mỏi, căn bản không có thể lực lại đi tìm pháp trận cửa ra vào. Lúc này, đi tìm đồ ăn người lục tục ngao ngoe trở về. Đại gia hình tượng đều cùng hai tộc lão không sai biệt lắm, cu nở dê không có người để ý, tất cả mọi người tựa như tại tìm đồ ăn trên đường dùng hết toàn lực, không có hình tượng chút nào đặt mông ngồi dưới đất, đem tìm tơ y đồ ăn cực nhanh nuốt vào trong bụng, có mấy cái, thậm chí liền đầu cùng phía dưới xanh xanh đỏ đỏ bẩn thể đều không có bỏ qua. Hai tộc lão không đành lòng lại nhìn, hắn đều ăn, ăn cái kia bộ vị không phải ăn a chỉ than thở cái kia vải pháp trận này người, đem hết thể đều tính được như vậy chính xác. Trên người bọn họ linh lực đều dùng để chống cự độc dương, phòng ngừa thân thể nước trôi mất. Kêu 7 trận người, biết rõ bọn họ tu luyện đến nguyên anh kỳ, đều là tâm trí kiên định người, nếu là không có những này giáp sát trùng, bọn họ chết thì cũng thôi đi, dù sao vô lực hồi thiên nha. Thế nhưng là, hết lần này tới lần khác cho bọn hắn lưu lại M.E.K.I.N.A.I. đáng ghét giáp sát trùng, để bọn hắn xuất hiện tại muốn sống không được, muốn chết không xong. Ghê tởm hơn chính là, đối phương liền giáp sát trùng cũng không chịu nhiều thả. Hắn cảm thấy hắn sa đọa. Hắn vừa ơ y ma không có đi hận cái kia tặc nhân để bọn hắn lâm vào tình cảnh như vậy, mà chỉ là kỳ quái đối phương không có nhiều thả chút giáp sát trùng. Không chỉ là hắn, đám người bọn họ, chỉ có ban đầu hơn 1 tháng hung hăng chú người kia bên ngoài, còn lại thời điểm đều là tại phàn nàn giáp sát trùng quá ít quá khó tìm. Thật sự là, Lam gia mặt mũi thể thống, toàn bộ cũng bị mất. Hai tộc Lao đã từng hy vọng đại tộc Lao có thể từ bỏ cùng người kia đấu pháp, tới trước giúp một chút bọn hắn, hoặc là tới trước nói tình hình bên dưới hướng cùng tiếp xuống dự định, để bọn hắn có chu tờ ngọn nguồn QNZ tốt. Có thế hắn cuối cùng là thất vọng. Đại tộc Lao cuối cùng là đem người kia bày tại bọn họ đoàn người này trước đó. Thực ra hắn cũng biết hắn ý nghĩ quá cực đoan, đại tộc Lao coi như tìm tơ y bọn họ, QNZ không nhất định giúp bị bọn họ. Thế nhưng là, 3 tháng, bọn họ một lần đều không có đụng phải. Đó chỉ có thể nói một sự kiện, đại tộc Lao căn bản không có để ý tới qua bọn họ đám người này. Hắn phải nghĩ như vậy. Cũng không phải chỉ có hắn lại như vậy nghĩ. Đại tộc Lao pháp trận tạo nghệ so với hắn, lại muốn cao hơn rất nhiều, hắn căn bản cũng không nguyện ý tin tưởng, liền đại tộc Lao cũng không tìm tới bọn họ. Thực ra, hắn mặc dù không có đoán đúng, có thế sự thật QNZ không khác nhau lắm. Lam Vũ Chân Quân rất phiền muộn, hắn 3 tháng qua, đều tại cùng đối phương đấu pháp, hai người các khống chế chính mình pháp trận. Ai cũng đừng nghĩ ra ngoài. Mà hai cái pháp trận chất chồng thêm, xung đột lẫn nhau chỗ khẳng định có, hơn nữa không chỉ một chỗ. Đây là thời cơ, nói không chừng liền có thể từ đó tìm tơ y phá trận phương pháp. Thế nhưng là, mỗi một lần hắn thật vất vả tìm tơ y xông lên một chỗ, đối phương liền sẽ trước hắn một bước đến hiện trường, đem nơi đó che giấu được lại không có chút vết tích. Mỗi lần để hắn hận đến thẳng cắn răng. Về phần hai tộc lão bọn người, hắn là nghĩ tới bọn họ. Nhưng hắn tìm tơ y bọn họ có làm được cái gì cùng bọn họ cùng một chỗ chịu khổ sao hắn hiện tại mấu chốt nhất là phá mất đối phương pháp trận. Dạng này, mới có thể cứu đến hết tha y mo y người có thể nói, cách làm của hắn là tuyệt đối chính xác, nhưng cũng là hào không nhân tình vị. Nhân ra như thế tín nhiệm ngươi ủng hộ ngươi, xông tới muốn trợ giúp ngươi, kết quả ngươi liền một câu đều không có bằng giao, liền trơ mắt nhìn xem nhân ra chịu lấy bo nở hà nở cả một đời đều không có nhận qua khổ, chỉ cần là cá nhân. Trong nội tâm đều sẽ có ý tưởng. Lam Vũ Chân Quân luôn luôn cao cao tại thượng đã quen, từ là rất khó cảm nhận được thuộc hạ đệ tử tâm thái. Có lẽ hắn ý thức được, chỉ là cho là mình không sai, thuộc hạ hẳn là lý giải. Tại trong pháp trận xích thủy QNZ ý thức được. Nàng QNZ không nghĩ tới, còn sẽ có dạng này ngoài ý muốn kết quả. 3 tháng này, nàng một mực cùng Lam Vũ Chân Quân hao tổn, nàng cũng không tin, nàng chấp nhận bên trong tổn chữ sẽ liều bất qua đối phương. Nàng ăn một lần thua thiệt về sau. Vô luận là nước, tích cốc đan, vẫn là linh thạch, đều chuẩn bị được rất nhiều. Kia xung đột chỗ, đi qua nàng 3 tháng qua vất vả cần cù cố gắng, đã toàn bộ tu chỉnh hoàn tất, nhìn Lam Vũ Chân Quân còn thế nào cùng với nàng đấu. Ngay tại vừa rồi, nàng nhìn thấy Hoàng Kim trận bàn phản ứng, bên ngoài lại có người đi vào rồi. Hơn nữa người còn không ít. Tuyệt không phải như lần trước đồng dạng, chỉ có 2 người tiến đến, không có kiên trì mấy ngày liền nằm xuống. Hẳn là nàng tiến đến đi đồng thời, nàng QNZ phát hiện. Mê vụ đại trận đóng lại. Hắc hắc, không biết Lam Vũ Chân Quân hiện tại có phải là tức giận đến nôn ra máu, đang bận khởi động lại pháp trận. Xích Thủy rất hài lòng nàng quyết định, đợi thêm một đoạn thời gian, chờ tiến đến những người kia linh lực hao hết, chia ra đi tìm giáp sắt trùng đỡ đói lúc, nàng lại đi thư A Cơ đem thân phận của nàng tìm trở về.